trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 615, Thiên Đầu Vạn Tự. Trở về trang sách Di Châu Tính vào Giang Đông Trì Hạ, sự tình đã xác định. Nhưng liên quan tới giúp đỡ Giang Đông kiến thiết Di Châu sự tình, nhưng lại chưa định hạ xuống. Từ trong hoàng cung đi ra, Gia Cát Khác cùng Cố Đàm cùng nhau thở dài một tiếng. Hôm nay trên triều đình, càng nhiều là đối Tây Châu phân chia như thế nào, quản lý cùng Bắc Độn Ô Tôn phải chăng muốn tiếp tục truy cứu vấn đề tranh luận. Về phần Di Châu, hiển nhiên cũng không có đạt được đầy đủ coi trọng, ngẫm lại nếu cũng không kỳ quái. Dù sao Đông Ngô bây giờ tuy nhiên hướng về Đại Hán xưng thần, nhưng trên thực tế cũng không triều cống, với lại có tuyệt đối quyền tự chủ, không nhận Đại Hán bất luận cái gì phương thức chi phối. Mà Tây Vực, đây chính là người Đại Hán chính mình, riêng là này Đại Uyển 30 vạn người miệng, quả thực để cho người ta có chút đỏ mắt nha. Nguyên Tốn huynh, hôm nay phải chăng cái kia tiếp một chút Gia Cát thừa tướng? Cố Đàm nhìn về phía Gia Cát Khác cười hỏi. Gia Cát Lượng tại Hán triều nhưng nói là dưới một người trên vạn người nhân vật. Gia Cát Khác đệ đệ Gia Cát Kiều bây giờ càng là Gia Cát Lượng con riêng. Có phần quan hệ này tại, có lẽ có thể thử một chút mời Gia Cát Lượng giúp đỡ chút. Là nên tiếp, Gia Cát Khác gật gật đầu. Coi như không có chuyện này, dựa theo lễ nghĩa, chính mình Giải An cũng nên tiếp Gia Cát Lượng. Trước đó không có đi tiếp là vì tránh hiềm nghi. Bây giờ yết kiến thiên tử về sau, cũng nên đi tiếp một chút chính mình vị này thúc phụ. Đúng, Đại Uyển cụ thể ở nơi nào? Nguyên Tốn có thể từng đi qua? Cố Đàm hiếu kỳ nói. Bọn họ đối với Đại Uyển hiểu biết càng nhiều là nguồn gốc từ tại sách sử, biết nơi đó thừa thái ngựa tốt, nhưng cụ thể như thế nào liền không được biết. Cách trung thổ có vạn dặm xa, ai cũng không nghĩ tới muốn đem Đại Uyển cho công chiếm. Thật chiếm lĩnh, làm sao chữa lý, coi như từ Trường An xuất phát đi hướng về Đại Uyển, chỉ sợ cũng cần mấy tháng mới có thể đến a. Không có đi qua, Gia Cát Khác cười khổ nói. Bên trong sĩ tử tại học thành về sau đại đô hội lựa chọn du học, tăng nghiễm kiến văn, nhưng cũng chính là tại Trung Nguyên đi một chút, xuất ngoại thật là không nhiều, chí ít Gia Cát Khác không có đi qua. Ta đi chọn lựa chút lễ vật. Cố Đàm gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Những năm này Đại Hán phát triển quá cường thế, ai có thể nghĩ tới Tây Vực cứ như vậy vô thanh vô tức bị đối phương bắt lại. Vạn dặm cương vực, không cách nào so sánh được. Hôm nay tại hướng bên trên ta lại phát hiện một chút mánh khóe, ngày sau có thể dùng một lát. Gia Cát Khác nhớ tới trên triều đình vấn đề, bất thình lình cười nói. Ô, Cố Đàm nhìn về phía Gia Cát Khác, nơi đây không tiện nói. Gia Cát Khác nhìn trái phải một cái, lắc lắc đầu nói, đi trước bái phòng thúc phụ đi. Cố Đàm ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đông Ngô yêu cầu viện trợ sự tình, cuối cùng cũng liền không. Đại Hán bây giờ tuy nhiên cường thịnh, nhưng dùng tiễn địa phương cũng nhiều. Lưu Nghị chuẩn bị tại Đại Uyển thành lập vài tòa thành quan để phòng bị Quý Xương, cũng chính là ngày xưa Nguyệt Thị cùng phía Bắc Khang Cư xâm phạm. Quý Xương, Khang Cư cùng Ô Tôn tập tính giống như Hung Nô, Tiên Ti gần, cũng là không có chỗ ở cố định loại kia. Bây giờ cầm xuống Đại Uyển, Đại Hán lực khống chế đã đến cực hạn. Quỹ đạo xe chính là ngày đêm liên tục vận hành, trung gian không suy nghĩ khí trời biến hóa, cũng phải hơn nửa tháng mới có thể đến Quý Sơn Thành. Lại xa coi như đánh xuống cũng không có cách nào trưởng khống. Nguyệt Thị tuy nhiên có thể thông qua Thục Trung Sơn Đạo đi, khoảng cách như vậy bên trên sẽ gần một chút, nhưng chính là đường dây bằng gỗ trải cũng so tại Tây Lương, Tây Vực trải đường dây bằng gỗ khó nhiều. Tạm thời Lưu Nghị cũng không có cách nào suy nghĩ những thứ này. Lưu Nghị Thu đến hồi Tín thời điểm, đã là cuối mùa thu, cùng đi còn có triều đình phái tới Đại Uyển quận thủ tướng Lô Sát tướng quân. Lưu Nghị có chút bên ngoài nhìn xem đưa tới giấy viết thư Lô Sát, cười nói, không muốn triều đình càng đem ngươi phái tới nơi đây. Lúc trước Lô Sát mang theo 800 tướng sĩ chạy tới tìm kiếm che chở thời điểm, còn giống như Hán quân lúc ấy thủ quân đánh một cầm. Tuy nhiên có thành trì xác, lại thêm thủ thành lại là đã có phong phú kinh nghiệm tác chiến Ngụy Xương, Âu Đức chiến pháp tại thói quen về sau, đối phó luôn có thể tìm tới phương pháp. Tây vực hướng tây bên này, riêng là Đại Uyển, chiến pháp bên trên càng tiếp cận Âu Châu chiến pháp. Lưu Nghị lúc ấy đang nghiên cứu phá địch kế sách, Lô Sát kém chút bị xem như Đại Uyển đi đầu bị Lưu Nghị tận diệt. Lô Sát tướng quân là Đại Tần xuất thân, đối với bên này sự tình, cái kia so với chúng ta càng thêm hiểu biết, là lấy triều đình phong Lô Sát tướng quân vì là kỵ đô úy, đóng giữ Đại Uyển, đồng hành tới còn có triều đình tân nhiệm Đại Uyển thái thú, cũng coi là người quen. Chính là lúc trước Vũ Huy thái thủ Trương Nguyên, những năm này Trương Nguyên bởi vì công tích bị gia phong vì là quan nội hầu, vào triều thính dụng. Lần này Đại Uyển thái thú cần quen thuộc Tây vực sự tình, với lại phải có đầy đủ kinh nghiệm quản lý, Trương Nguyên vừa vặn phù hợp yêu cầu này, cho nên được phái tới đảm nhiệm Đại Uyển thái thú. Đi theo còn có một nhóm trong thư viện vừa mới học lên học sinh, đây là Lưu Nghị muốn tìm, vừa mới tốt nghiệp, một bầu nhiệt huyết, chính là nhất có mạnh dạn đi đầu thời điểm. Mà đối với Đại Uyển dạng này có chính mình văn hóa Quách gia tới nói, bên trong kinh nghiệm cũng không thể dập khuôn tới, dùng những kinh nghiệm kia già dặn, chẳng dùng những này không có kinh nghiệm, nhưng lại đầy đủ sức sáng tạo người trẻ tuổi càng thích hợp tại đây. Đại Uyển cầm xuống cũng không chỉ là vì Đại Hán tăng thêm nhất quận chi địa còn có mấy chục vạn nhân khẩu đơn giản như vậy. Tại đây cũng là Đại Hán cùng toàn bộ Âu Á đại lục các quốc gia giao lưu cửa sổ cùng môn hộ. Lưu Nghị hy vọng Đại Hán có thể hấp thu càng nhiều tư tưởng. Tư không tiên sinh, ta hiện tại cần làm cái gì? Lô Sát cười nói, tiếng Hán nói không sai. Lưu Nghị kinh ngạc, lập tức cười vỗ vỗ Lô Sát bả vai, ra hiệu hai người ngồi xuống nói, bệ hạ có thể từng muốn ta hồi triều. Lúc trước Lưu Nghị nói với Lưu Thiện qua, Tây vực bình định ngày chính là hắn hồi triều thời điểm, cho nên có câu hỏi này. Không có, Trương Nguyên lắc đầu cười nói, bệ hạ nói, tư không đối với bên này quen thuộc nhất, cũng biết nên như thế nào quản lý, để cho tư không chờ đợi bên này sự tình sau khi hết bận, tư không rồi đi không muộn. Tốt, tất nhiên dạng này, vậy ta liền lưu thêm chút thời gian, hai vị đi theo ta. Lưu Nghị thở phào, bây giờ Đại Uyển tuy nhiên công chiếm, nhưng tình huống cũng không lạc quan. Lúc này nếu muốn chiêu hắn hồi triều, nói không chừng sẽ phí công nhọc sức. Lưu Nghị mang theo hai người tới một chỗ rộng lớn trong đại sảnh. Nơi đó bày biện một tòa cự đại sa bàn, mặt trên còn có dùng khí giới cấu kết gậy chỉ huy. Thật không thể tin, Lô Sát có chút sợ hãi thán phục nhìn xem tòa này sa bàn. Toàn bộ Đại Uyển địa hình, bao quát Đại Uyển phía dưới thành trấn, đều ẩn nơi này. Bây giờ Đại Uyển tuy nhiên đã dưới, nhưng ngôn ngữ không thông suốt. Trước mắt nan đề có 3 điểm, một chính là ngôn ngữ không thông suốt, giao lưu khó khăn, vấn đề này đến mau sớm giải quyết. 2. Dân tâm không phụ. Cái này Đại Uyển bách tính đối với ta Đại Hán rất có bài xích chi ý. 3 chính là nơi khác bao quanh. Bắc có Khang Cư, Tây có Quý Xương. Này cả hai đều là Tây vực cường quốc, có thể chiến người có vài chục vạn chúng, mà ta công Đại Uyển chỉ đem tới 1 vạn Tây quân. Bản địa hàng binh có 4 vạn tả hữu. Ta đã bắt đầu tại vùng này khai quật nền tảng, chuẩn bị kiến tạo mấy đạo thành tường lấy ngự địch tới đánh. nhưng ít ra cũng cần thời gian nửa năm, cho nên phương diện ngoại giao cần lượn vòng nơi này hai quốc ở giữa, để cho chúng ta có đầy đủ thời gian tới quản lý Đại Uyển. Trương Nguyên gật gật đầu, tuy nhiên nghĩ tới chuyến này khó khăn, lại chưa nghĩ tới sẽ như thế khó khăn. Cao mày nói, Tư Không, cái này Đại Uyển người hình dạng cùng ta Đại Hán khác là muốn dung hợp, chỉ sợ không dễ, đoàn kết, giao lưu, đơn giản nhất, để bọn hắn cùng làm việc. Ta đã thư tín bệ hạ, triệu tập một nhóm người trước mồm tới bổ sung Đại Uyển. Đồng thời sẽ đem Đại Uyển nhân khẩu đưa đến các nơi. Nói đến đây, Lưu Nghị xoa xoa thái dương huyệt. Biện pháp này tuy tốt, nhưng cũng không dễ dàng. Đầu tiên ngươi phải nói động những này Đại Uyển cư dân. Lấy bây giờ Đại Uyển bách tính đối với Hán nhân bài xích trình độ. Cũng không dễ dàng. Lô Sát tướng quân cũng là Tây vực nhân, có thể hay không cùng bọn hắn câu thông? Trương Nguyên bất thình lình nhìn về phía Lô Sát, dò hỏi, cái này chỉ sợ không được. Lô Sát cười khổ lắc lắc đầu nói, Tây vực có Khang Cư, Yên Nghỉ, Quý Xương các loại rất nhiều quốc gia. Đại Tần lời nói cũng không có thể thông dụng, bọn họ nói chuyện, ta cũng nghe không biết. Đại Uyển quốc ngược lại là có không ít hiểu được tiếng Hán người. Ta đã để bọn hắn triệu tập một chút nguyện ý thân cận Đại Hán bách tính tới học tập tiếng Hán. Nhưng cái tốc độ này quá chậm, nhân tâm bất ổn, làm cái gì cũng không dễ dàng. Lưu Nghị thở dài một tiếng nói, Trương Nguyên gật gật đầu, đây đúng là cái vấn đề. Nhìn về phía Lưu Nghị nói, Tư Không, như thế thời điểm. Lúc này lấy lôi đình thủ đoạn, bắt những tụ tập dân chúng đó nháo sự, tản bất lợi ngôn luận người, cũng không cần giết, Tây Châu bây giờ không ít quặng mỏ đều thiếu nhân thủ. Có thể đem bọn hắn phái đi những địa phương này, có thể cho cơm ăn, nhưng không cho trả thù lao, xem như lấy, mặt khác, giống như Lạc Dương Thiên Lao như vậy lao ngục. Không biết Tư Không có hay không còn có thể xây đi ra. Lạc Dương Thiên Lao, hiện tại cơ bản đồng đẳng với quan bền vững. Quan viên phạm tội, cơ bản cũng là hướng về nơi đó tiễn đưa. Nếu là bên này cũng khởi công xây dựng cùng loại năng lực lao ngục lời nói. Nhưng cũng chưa hẳn không thể. Thử một lần đi, Lưu Nghị gật gật đầu. Thuộc tính mặc dù lớn trên phương hướng có thể khống chế. Nhưng cụ thể ra cái gì thuộc tính, vậy coi như không nhất định, hắn cũng không dám đánh cược. Tuy nhiên thân thiện đoàn kết, dân tộc dung hợp loại hình thuộc tính kiến trúc ngược lại là có thể cỡ nào xây một chút. Đương nhiên, cũng có tin tức tốt. Lưu Nghị cười nói, cái này Đại Uyển quốc cũng là lấy nông canh làm chủ. Gieo trồng thóc gạo còn có lúa mạch, cách sống cùng ta Đại Hán gần. Có thể bắt đầu từ hướng này, cái này hạ quan có thể chủ trì, nhưng mời Tư Không phái chút có thể vì ta câu thông người giao cho ta. Trương Nguyên gật đầu cười, nói, cái này không khó, Lưu Nghị gật gật đầu. Lúc trước cùng Đại Hán tiến hành thương mậu tới lui Đại Uyển lái buôn có không ít. Những người này cũng là sớm nhất một nhóm hướng về Lưu Nghị biểu trung tâm người. Đương nhiên. Lưu Nghị hiện tại cũng không dám dùng linh tinh, tuy nhiên lấy ra làm phiên dịch cũng không tệ. Lô Sát tướng quân, Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía Lô Sát, Tư Không tiên sinh xin phân phó. Lô Sát đi một cái Đại Tần lễ nghi, bây giờ có Tây Châu quân 1 vạn, Hàng quân 4 vạn, ta cho ngươi 5.000 Tây Châu quân cùng 5.000 Đại Uyển Hàng quân. Ngươi tới phụ trách đem bọn hắn dung hợp. Chỉnh biên, đồng thời phụ trách các nơi phòng vụ, trị an, ta chuẩn bị dẫn hắn người đi sơn khẩu thành lập thành tường. Nếu có đại sự, lập tức đến đây hướng về ta báo cáo. Lưu Nghị cầm một cái lệnh tiễn giao cho Lô Sát nói. Hoàng Vinh lâu trong quân đội, đón lấy thời gian, hắn sẽ đảm nhiệm người phó tướng, cũng chính là phó tướng, có cái gì không biết vấn đề. Có thể hướng về hắn hỏi thăm. Tuân mệnh, Lô Sát thi lễ, thần sắc trang nghiêm tiếp nhận Lưu Nghị truyền đạt lệnh tiễn. Đón lấy liền giao cho hai vị. Lưu Nghị nhìn xem hai người cười nói. Ấy, Trương Nguyên cùng Lô Sát đồng thời nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.